Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 11 giờ 11, ai làm người đó dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn ở phía sau nhìn xem. Cái tăng nhân này nhanh chóng tìm kiếm bia đá. Không ngừng mà xâm nhập. Hắn không có quấy rầy đối phương. Tam thế Phật kinh. Đây là vô thượng công pháp của mật tông sao? Nhìn xem hòa thượng khẩn trương như vậy. Hẳn là một môn công pháp cường hãn. Lý Thanh Sơn không quấy rầy cái tăng nhân này, để tăng nhân thay mình tìm ra. Một lần tìm, chính là hơn nửa đêm. Tăng nhân rất cố gắng, kiên nhẫn, một mực tìm kiếm. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, tìm không thấy, cơn giận của hắn cũng bắt đầu lên cao. Chỉ là kiệt lực đè ép. Hắn rất gấp, nếu là đến ban ngày, bị người phát hiện. Hắn chỉ có một con đường chết, vụng trộm chạy tới tư quá nhai, bị vũ hóa môn phát hiện, tất nhiên là thủ đoạn lôi đình. May mắn, thời điểm gần hết đêm, hắn cũng không biết đã xâm nhập bao xa trong rừng bia. Rốt cục thấy được khối bia đá kia khắc lấy ba pho tượng Phật tổ. Đây chính là vô thượng công pháp mật tông, tam thế Phật kinh a, vậy mà tại nơi này, bị xua đuổi như rác, không người hỏi thăm. Quả thực là phung phí của trời. Tăng nhân kích động run rẩy, vui vẻ đến bạo tạc. Run rẩy nói, chỉ cần ta tìm hiểu tam thế Phật kinh, ta chính là Phật tổ đương đại. Đến lúc đó nhất thống Tây Vực, đúc lại vinh quang mật tông, dẫn đầu quân đội số lớn, phản công Trung Nguyên, ở trong tầm tay, những cái người xem thường ta trước kia, những cái người Trung Nguyên cao cao tại thượng kia, ta phải dùng huyết nhục của các nàng để rèn đúc uy danh của ta. Tăng nhân đưa tay không ngừng mà vuốt ve bia đá tam thế Phật kinh. Mặt mũi tràn đầy kích động, ước mơ lấy tương lai. Lý Thanh Sơn ở phía sau nghe, nhíu mày, khụ khụ, hắn ho nhẹ một cái. Ai? Tăng nhân giật mình, lập tức quay người, ngoài mạnh trong yếu, kinh sợ quát, người thủ bia. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, đạp trên ánh trăng, đi ra. Người thủ bia, ngươi là đại đệ tử vũ hóa môn lúc trước. Hoàng tử Đại Yên Hoàng Triều bị phế tu vi cùng căn cốt. Tăng nhân nhận ra Lý Thanh Sơn. Cười ha ha, cực kỳ khinh thường nhìn xem Lý Thanh Sơn. Là ta, Lý Thanh Sơn gật đầu. Ngươi đã phát hiện ta. Vậy xin lỗi, ta muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ. Chuyện này không thể để người khác biết. Muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác. Tăng nhân âm ngoan nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Ngươi liền xem như cắt mất đầu của ta, cũng mang không đi được tam thế Phật kinh. Lý Thanh Sơn cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Tăng nhân trừng to mắt, gầm thét một tiếng. Tam thế Phật kinh khắc vào trên tấm bia đá, ngươi có thể lĩnh ngộ sao? Lý Thanh Sơn khinh thường cười một tiếng. Thủ bia lão nhân thế nhưng là nói. Lĩnh ngộ công pháp trên tấm bia đá sẽ bị hút đi linh tính, cũng chính là ngộ tính. Công pháp càng cường đại, linh tính bị hấp thu sẽ càng nhiều. Tam thế Phật kinh đã trọng yếu như vậy, vậy cần hấp thu bao nhiêu linh tính? Cái tăng nhân này khẳng định chưa đủ ngộ tính, cho nên Lý Thanh Sơn khẳng định hắn lĩnh ngộ không được tam thế Phật kinh. Ta lĩnh ngộ không được, chính các ngươi tam thế Phật kinh ở chỗ này phí của trời, còn nói ta không lĩnh ngộ nổi. Tăng nhân căn bản không tin tưởng Lý Thanh Sơn, mỉa mai cười một tiếng. Người có thể thử một lần. Lý Thanh Sơn giơ tay lên nói. Tăng nhân nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, lại nhìn bia đá một chút, sinh lòng hồ nghi. Ta dù sao là một cái phế nhân, người sợ cái gì chứ? Thử một lần. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói. Tăng nhân nhìn về phía bia đá, chăm chú lĩnh ngộ, hắn tin tưởng mình có thể lĩnh ngộ, nhưng hiện thực lại đánh mặt. Hắn chăm chú lĩnh ngộ, dần vào giai cảnh, lại đột nhiên cảm giác đầu óc tê dần. Có đồ vật gì bị hút ra, kêu thảm một tiếng, che đầu óc, vội vàng lui lại. Lý Thanh Sơn ở một bên thấy rất rõ ràng. Đây là ngộ tính, lại xưng là linh tính bị tam thế Phật kinh hấp thu. Cái tăng nhân này về sau tốc độ tu hành sẽ rớt xuống trên phạm vi lớn. Đương nhiên, hắn cũng phải có về sau đã. Đây là không có khả năng. Tấm bia đá này vậy mà lại hấp thu linh tính. Tăng nhân không dám tin. Kinh sợ mà nhìn xem. Ta nói ngươi lĩnh ngộ không được. Lý Thanh Sơn ở một bên nói. Ta giết ngươi. Tăng nhân giận dữ. Hắn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết đến trên thân Lý Thanh Sơn. Bước ra một bước. Năm ngón tay thành chảo. Chân khí mãnh liệt phun ra. Mật tông phá tâm chảo. Đầu óc tăng nhân rất đau. Hắn không muốn nghe Lý Thanh Sơn nói chuyện. Hắn chỉ muốn giết người. Phát tiết phẫn nộ cùng đau đớn. Tăng nhân vực độ phẫn nộ lại không chú ý tới. Lý Thanh Sơn mới vừa rồi còn cười nhẹ nhàng. Giờ phút này sắc mặt đạm mạc. Nhìn xem hắn tựa như là nhìn người chết. Chính hắn không có động thủ. Tại bên trong cái bóng của hắn. Đột nhiên xông tới ngũ quỷ. Thân thể khổng lồ 2-3 mét. Khuôn mặt dữ tợn. Như là la sát lấy mạng. Oanh, ngũ quỷ từ khi bị Lý Thanh Sơn sáng tạo ra. Một mực tại quét dọn vệ sinh. Bọn chúng khát vọng giết chóc. Giờ phút này có thể đã được như nguyện. Tự nhiên là thể hiện ra hết thực lực. Mà ngũ quỷ lại hấp thu ngũ đế đại ma thần thông. Từng cái đều có thực lực cấp bậc tông sư. Năm cái la sát đồng loạt lao ra. Oanh một tiếng. Trong khoảnh khắc liền đem vị tăng nhân đến từ mật tông này xé nát. Một chút năng lực chống cự đều không có. Máu tươi, thịt nát rơi đầy đất. Lý Thanh Sơn đi qua, ghét bỏ địa lắc đầu. Nhìn xem ngũ quỷ, nhíu mày, nói, các ngươi giết người, liền phải phụ trách đem nơi này quét sạch sẽ. Không thể bị người ta phát hiện. Ngũ quỷ trợn tròn mắt, nói sớm là phải quét dọn. Bọn chúng sẽ không đánh nát đầy đất. Bọn chúng cầu khẩn mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không thèm để ý, trực tiếp đi tới trước tấm bia đá Tam Thế Phật Kinh. Chăm chú lĩnh ngộ. Cách chương.